Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1493, có thai kịch ói cùng tràn vào đông người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tiếng bước chân rất hỗn loạn. Gian hoặc còn có thân nhân người bệnh lo lắng tiếng hỏi thăm trộn chung truyền tới. Chu Lập Đào xoay người rời đi. Không chút do dự nào, và thường ngày, chìa khóa phất tới, lưu lại một câu Vân Ca Nhi, giúp ta khóa cửa, lão bản, ngươi làm sao cứ như vậy thích khóa cấp cứu đâu. Hai người đi ra ngoài, một bên khóa cửa, Tô Vân một bên hỏi, không thích à, Trịnh Nhân miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân, lạnh lùng nói đến, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, nói, có thể là bởi vì vừa đến khoa cấp cứu, giống như hồi Hải Thành liền như nhau, có thể đi, Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, nói, đi, đúng, mấy ngày nay ta đi đại học y khoa giờ học, chuẩn bị nói cái gì giờ học? Trịnh Nhân hỏi, tùy tiện nói cái gì không được. Tô Vân giọng qua loa lấy lệ không nên quá nặng, Trịnh Nhân vậy không quan tâm, giảng bài, Trịnh Nhân cũng có thể nói, nhưng là không có Tô Vân loại người như vậy trước khoe khoang chấp niệm. Cao cấp quý danh đi mang tân thủ thôn tiểu hào loại chuyện này mà. Trịnh Nhân không có hứng thú gì, rõ ràng lãng phí thời gian sao, mấu chốt là mình nói đồ, bọn nhỏ nghe không hiểu, đang suy nghĩ. Cấp cứu phòng cấp cứu bên trong truyền tới một hồi nôn mửa tiếng. Vô cùng là kịch liệt. Phương Nam tiếng địa phương. Cầm kịch liệt nôn mửa kêu cách đêm cơm cũng ói đi ra. Có thể cách đó không xa truyền tới nôn mửa tiếng. Thật giống như là muốn cầm ruột cũng ói đi ra. Nôn mửa lúc, Trịnh Nhân đều cảm giác nôn mửa người tùy thời cũng sẽ nghẹt thở. Người bệnh bản thân vô cùng thống khổ. Thật là quá khó chịu, không cần cảm động lây, xa xa nghe cũng cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển khó chịu. Dùng rửa dạ dày cơ hội rửa dạ dày, cũng không biết kịch liệt như vậy, bệnh gì đâu. Trịnh Nhân vừa cùng Tô Vân lẩm bẩm, một bên tiến tới, liếc một cái, bên trong cấp cứu nằm trên giường một nữ nhân trẻ tuổi. Nhìn dáng dấp cũng chỉ 23. 4 tuổi, bụng nhô lên, là bà bầu, nàng nghiêng người, thân thể không ngừng co quắp, theo bản năng trong, còn không quên bảo vệ trong bụng đứa nhỏ, chỉ là như vậy, để cho nàng tư thế hơn nữa cổ quái. Hệ thống mặt bản hơi ửng đỏ, phía trên chỉ có một chẩn đoán có thai kịch ói. Ếch, Trịnh Nhân hồi tưởng lại ở Hải Thành gặp một cái tưởng tượng mình mang thai nữ sinh. Vậy bạn có thai kịch ói người bệnh, cái đó người bệnh, mình lừa gạt nàng làm sanh non, sau đó là tốt, chứng bệnh thần kinh và chân chính có thai kịch ói hoàn toàn khác nhau. Đây là một loại đặc biệt bị tội bệnh, căn cứ phí ngươi vi sắt tiêu chuẩn, có thai kịch ói chỉ ở có thai trước 16 đến 20 chu bên trong xuất hiện kịch liệt nôn mửa. Rất nhiều người bệnh nôn mửa triệu chứng kéo dài tới mang thai 20 chu sau. Có thai kịch ói có thể sẽ đưa đến sinh non. Trẻ sơ sinh ra đời áp ga chấm điểm rất thấp tình huống. Bị tội đều không nói. Nếu là nôn mửa chân thực quá mức kịch liệt, cũng chỉ có thể cưỡng chế tính sanh non. Nếu không đứa nhỏ sinh ra trạng thái cũng không tốt. Thậm chí có thể có một ít tiên thiên tính tật bệnh. Cô gái trẻ tuổi kịch liệt nôn mửa, nhưng một chút dạ dày nội dung vật cũng phun không ra. Chỉ là ở cấp cứu trên giường khom người, không ngừng co rúm, thật bị tội à, Tô Vân nói. Sau này người phụ nữ không cần mang thai, tất cả thụ tinh trứng đều dùng nhân công bồi dưỡng là tốt. Vậy ít nhất là 50 năm chuyện sau này, nếu là muốn, bây giờ liền có thể làm được. Nhưng căn cứ một phần điều tra tỏ rõ, nếu là áp dụng loại phương thức này, phụ mẫu và đứa nhỏ bây giờ sẽ không có thân mật cảm. đưa đến trẻ sơ sinh hàng loạt xuất hiện. Tô Vân nói, Trịnh Nhân suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ tới mình xem qua tương tự đưa tin. Chu Lập Đào vậy mặt đã bắt đầu xử trí. Hơn nữa kêu người phụ nữ sinh sản nằm viện tổng xuống cấp cùng xem bệnh. Có thai kịch ói, khoa cấp cứu không biện pháp gì tốt. Tiếp theo muốn thu nhập viện, sau đó xem sản khoa như thế nào cùng người bệnh. Thân nhân người bệnh dặn dò, trọng yếu nhất, muốn xem bà bầu mình ý nghĩa là chịu đựng loại phim này mãnh liệt nôn mửa. Vẫn là kết thúc có thai, tiến hành dẫn sản, Chu Lập Đào xử trí hoàn, vội vàng đi ra, ngươi làm sao không trông nom? Tô Vân hỏi, nhìn quá khó chịu, không chịu nổi, Chu Lập Đào sắc mặt có chút khó khăn xem, nói, trừ có thai kịch ói. Lại còn chính là chú bé moi ra quy đầu. Thật là khàn cả giọng kêu. Nghe liền cảm thấy xương lạnh. Chú một, một người có một người sợ hãi đồ. Chu Lập Đào có thể trực diện máu tươi đầm đìa lớn cấp cứu. Nhưng gặp không được có thai kịch ói và đứa nhỏ khóc nháo. Đây cũng là nhân chi thường tình. Dùng cái gì thuốc? Dạ dày phục an, ngang đan tư quỳnh. Chu Lập Đào đi xa một chút, lúc này mới phát giác thật tốt chút. Hắn dùng lời nói để che giấu mình khó chịu, nhưng ta phỏng đoán không có ích lợi gì. Bệnh tình quá nặng, phỏng đoán muốn sanh non, tiếp tục như vậy nữa, tựa hồ cũng không được. Đứa nhỏ mệt mỏi dưỡng khí triệu chứng cái gì sẽ đưa đến vấn đề rất nghiêm trọng. Rất nhiều người bệnh triệu chứng cũng kéo dài đến 30 chu dĩ sau. Chu Lập Đào mày mày lải nhải vừa nói, tựa hồ chính hắn vừa nói chuyện, liền không nghe được bà bầu kịch liệt nôn mửa thanh âm. Rất nhanh, sản khoa nằm viện tổng một đường chạy chậm đi tới khoa cấp cứu. Nàng cho bà bầu kiểm tra thân thể, nhưng chẩn đoán vậy không việc gì mới. Rất điển hình có thai kịch ói. Rất nhanh, sản khoa nằm viện tổng cầm người bệnh trực hệ thân thuộc kêu lên. Chu Lập Đào vội vàng cho an bài một cái gian phòng để nàng làm giao phó. Trịnh Nhân và Tô Vân vậy đi vào theo. Sản khoa nằm viện tổng biết Tô Vân, cười một chút, coi như là chào hỏi. Sau đó và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình. Có thai kịch ói, vậy không việc gì đặc biệt tốt biện pháp. Chỉ có thể là kết thúc có thai. Nói ra lời này, người bệnh người yêu, một cái chàng trai trẻ tuổi lúc ấy thì bụng mặt ô ô khóc. Mười mấy thước vuông trong phòng, tràn đầy hắn tiếng khóc, mọi người trong lòng buồn bã. Vậy thì kết thúc đi. Nhìn quá bị tội, một cái 40-50 tuổi người phụ nữ thở dài. Nói đến, bác sĩ, ta có thể hỏi hỏi nếu Tiểu Mẫn lần sau mang thai, còn sẽ xuất hiện loại chuyện này sao? Có khả năng rất lớn. Sản khoa nằm viện tổng nói đến, không việc gì đặc biệt tốt phương pháp, có liên quan tại có thai kịch ói phát bệnh cơ lý. Toàn thế giới cũng không có xác định giải thích. Ngoặc kép, các thân nhân đều trầm mặc. Nếu là như vậy, thì đồng nghĩa với cô gái trẻ tuổi sau này lại cũng không cách nào mang thai. Sinh tử, Trịnh Nhân cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Ở hệ thống trong thư viện bắt đầu tìm tương quan cái án đưa tin. Bởi vì ngày thường rất ít tiếp xúc phụ sản khoa sự việc, cho nên tương tự văn chương hắn vậy đều không xem. Toàn thế giới chữa bệnh tập san tạp chí, cho dù là ảnh hưởng nhân tử ở 5 phân trở lên cái loại đó, văn chương nhiều vậy làm người ta tức lộn ruột. Các thân nhân một cái lại một cái đi ra ngoài, chuẩn bị cùng bà bầu thuyết minh tình huống thực tế. Trong phòng dần dần vô ích xuống. Sản khoa nằm viện tổng thở dài, nói, không có biện pháp. Từ trước gặp phải một cái người bệnh, miễn cưỡng đem em bé sanh ra được. Đứa nhỏ trạng thái cũng không tốt. Tô Vân gật đầu một cái, trên trán tóc đen uể oải bay. Trịnh Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, tràn vào đông người, có biết không? Ngoặc kép, chú một, từ thước ra môn trần thời điểm, cửa đối diện là ngoại khoa tiết niệu.